Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1994, đệ 1993 chương mẫu thân bị cự. Nơi nào có cái gì đạo lý lớn, chỉ là có điều cảm khái thôi, Tư Mã U Nguyệt thở dài. Nếu không phải bởi vì biết Phượng cô thăng cấp đế quân, không phải từ Thanh Đảo đế quân nơi này biết thiên đạo biến hóa, nàng cũng sẽ không biết này đó. Nếu về sau nàng muốn vấn đỉnh đại đạo, cái này cần thiết muốn thay đổi. Ngẫm lại tương lai lộ, gánh thì nặng mà đường thì xa a. Dược lão, nếu chúng ta hiện tại gặp phải tình huống như thế nghiêm túc, ngươi cho chúng ta chỉ một cái lộ bái. Diêm Nhai nói, ta liền một cái phá lão nhân, có thể cho các ngươi chỉ cái gì lộ. Dược lão nói, thật muốn nói sao, các ngươi chạy nhanh rời đi nơi này, bên ngoài trời cao mà đại, các ngươi ái ở nơi nào liền ở nơi nào, này còn không phải là kẹp chặt cái đuôi chạy thoát sao, kia nhiều mất mặt ta. Diêm Nhai không đồng ý, này quá có tổn hại hắn hình tượng. Vậy ngươi có càng tốt biện pháp? Dược lão hỏi. Ngoặc kép, không có, kia chẳng phải là. Dược lão, hiện tại đã tới rồi nơi này tới, ta không thể liền như vậy rời đi. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi có biết Cửu U Sơn ở đâu? Đi Cửu U Sơn, đây cũng là một cái không tồi biện pháp, nhưng là các ngươi đi không được. Vì sao? Bởi vì hiện tại ai cũng đi không được. Dược lão nói, tới gần nơi đó người đều đã chết, đều đã chết. Không sai, cho nên các ngươi vẫn là không cần suy nghĩ. Chẳng lẽ liền không có người có thể sống sót? Kia nhưng thật ra có một người, nột, chính là ngươi nương. Bất quá nàng cũng không có thể đi vào bên trong đi. Cuối cùng ra tới thời điểm người không tốt lắm, hình như là đã chịu cái gì đả kích. Dược lão hồi ức nói, ta gọi nàng đừng đi nữa, nàng càng không nghe, kết quả chưa tiến vào. Ánh mắt kia nhi, ai, đó là ta duy nhất một lần nhìn thấy nàng rơi lệ. Nương, thế nhưng rơi lệ. Tư Mã U Nguyệt lẩm bẩm nói, ta ở chỗ này ở mấy trăm năm, liền không gặp người đi vào, cũng không gặp người ra tới quá, cho nên ngươi vẫn là đừng nghĩ. Thừa dịp hiện tại người còn không có tới, ngươi chạy nhanh rời đi đi. Nếu là đám lão già đó đều tới, ta cũng không giữ được ngươi. Dược lão khuyên nhủ. Nói như vậy, Dược lão, ngươi biết Cửu U Sơn mang vị trí, xem ở ngươi cùng nương giao tình thượng, thỉnh ngươi mang ta đi đi. Tư Mã U Nguyệt khẩn cầu. Chỉ cần tìm được Cửu U Sơn, nàng hẳn là có thể tiến vào trong núi. Tìm được Cửu U nhất tộc, ngươi liền cùng ngươi nương giống nhau chấp nhất. Này cũng không phải là cái gì chuyện tốt, bằng không nàng cũng sẽ không. Dược lão một đốn, thở dài một tiếng. Thôi, nếu ngươi cùng nàng giống nhau, không đi khẳng định sẽ không từ bỏ, ta đây liền mang các ngươi qua đi. Bất quá, đi bên kia, các ngươi khẳng định không có thời gian tránh thoát những cái đó lão gia hỏa. Dược lão không cần lo lắng, không cần phải xen vào những cái đó lão gia hỏa. Tư Mã U Nguyệt cũng không lo lắng, liền tính thật sự tới, nàng cũng có biện pháp đối phó. Lần trước tiền ra thời điểm, nàng hiểu biết cổ chiến hồn thực lực, nàng kêu ra tới tất cả đều là bên trong thực lực thấp nhất. Nhưng là này đó cũng có thể cùng những cái đó trưởng lão đánh cái ngang tay. Này thực lực là không cần phải nói, bên trong còn có chút cấp bậc càng cao, đều kêu ra tới cùng những cái đó lão gia hỏa cũng không phải không đến liều mạng. Lại lui một bước, hoàn cùng hắc ảnh có thể gọi tới minh giới người. Nếu thật sự cho đến lúc này, minh giới tồn tại liền không hề là cái bí mật. Hơn nữa nàng còn có xích diễm, có tím cực thiên lôi, còn có thể độ kiếp. Tổng hội có biện pháp ứng phó những người đó. Tuy rằng nàng nghĩ tới muốn tăng lên thực lực của chính mình, không cần quá nhiều ủy lại ngoại lực, nhưng là hiện tại tình huống đặc tục, địch nhân cũng quá cường đại, lại mượn dùng một lần cũng không sao. Nghĩ vậy, nàng trong lòng tích tụ không thôi. Rõ ràng cùng nàng một chút quan hệ đều không có, hiện tại thế nhưng thành nàng địch nhân. Khư Dục, cái này nồi chúng ta về sau lại tính. Dược lão lại ăn hai điều cá nướng, mới mang theo Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn phá lư đi đến. Năm đó Dược Đồng đã lớn lên, bất quá vẫn là ở hắn nơi này đương Dược Đồng. Sư phó, ngươi cuối cùng đã trở lại. Ngươi lần này hái thuốc như thế nào lâu như vậy? Nếu là lại không trở lại, chúng ta đều phải đi tìm ngươi. Nhìn xem ngươi có phải hay không ngã xuống ở đâu cái dưới vực sâu mặt. Ăn mặc màu xanh lá quần áo Dược Đồng nhìn đến Dược lão, lập tức đi lên vì hắn tiếp nhận sọt, bắt được một bên đất chống thượng hướng, lật qua sọt ra bên ngoài đảo, trực tiếp đổ một tiểu đôi dược liệu ra tới. Một cái khác huyền sắc áo dài nam tử còn lại là nhìn Tư Mã U Nguyệt bọn họ hỏi. Sư phó, những người này là, sư phó, cái này cô nương nhìn hảo quen mắt a. Thanh y Dược Đồng lại đây nói, ám dạ công chúa, nữ nhi, Dược lão bổ sung, hai người các ngươi ở chỗ này cho ta hảo hảo nhìn. Chúng ta muốn đi ra ngoài, sư phó, ngươi còn đi ra ngoài, này không phải mới trở về sao? Có việc, Dược lão nói xong lại mang theo Tư Mã U Nguyệt bọn họ rời đi. Sư phó cũng thật là, trở về cũng không đi vào ngồi ngồi lại đi rồi. Mỗi lần còn không mang theo chúng ta, Thanh y hướng Huyền y oán giận. Nhìn đến Huyền y không để ý đến hắn, kêu lên, ngươi như thế nào không nói lời nào. Sư phó lại đi Cửu U Sơn phương hướng rồi, Huyền y nói. Sư phó lại đi, lần trước đi thời điểm vẫn là bởi vì ám dạ công chúa. Lần này lại đi, nơi đó nguy hiểm như vậy, chỉ sợ còn có khác sự tình, hẳn là thực khẩn cấp, bằng không sư phó sẽ không liền phá lư cũng không tiến. Trực tiếp dẫn người đi qua kia sư phó sẽ không có việc gì đi. Sư phó sẽ không, nhưng là những người khác liền không nhất định, như vậy vô cùng lo lắng. Cũng không biết là vì cái gì, Dược lão mang theo các nàng hướng Cửu U Sơn đi đến. Tư Mã U Nguyệt bọn họ thế mới biết, này hai tháng tuy rằng là đang trốn tránh truy binh, nhưng là phương hướng lại vừa lúc hướng tới Cửu U Sơn tới, cho nên mới vừa lúc đi vào Cửu U Sơn không xa địa phương. Các nàng đi vào một mảnh tuyết sơn dưới chân, Dược lão chỉ vào này một mảnh tuyết sơn nói, Cửu U Sơn liền ở sơn bên kia, lật qua này phiến núi non, chính là một mảnh bị hàn yên bao phủ địa phương. Cửu U Sơn liền ở hàn yên bên trong, nhưng là trước mắt không ai có thể xông qua kia phiến hàn yên. Bao gồm mẫu thân ngươi, ngươi như thế nào biết ta mẫu thân không có đi vào bên trong đi? Thời gian, nàng thời gian quá ngắn, không có khả năng liền đi vào. Hơn nữa cũng sẽ không một bộ chịu đả kích bộ dáng, thì ra là thế, các ngươi muốn đi lên nói. Trước muốn bò lên trên này phiến tuyết sơn mới được, nơi này có rảnh cấm, còn có rảnh áp. Muốn bò lên trên đi cũng không dễ dàng, Dược lão nói. Tư Mã U Nguyệt đi lên cảm thụ một chút, một bước vào tuyết sơn phạm vi, không gian tựa hồ có một ít trọng lượng, nàng lui về tới, đối Vu Lăng Vũ nói. Lăng Vũ, ngươi trước đưa bọn họ phóng tới tiểu giới bên trong đi thôi, sao biển các nàng không có thực lực, chỉ có thể đến tiểu giới bên trong đi. Chúng ta đi thôi, Tư Mã U Nguyệt nói. Tiểu cô nương, ngươi muốn đi chịu chết. Trước đem Thanh Tuyết Liên giao ra đây lại đi đi, tiếng nói vừa dứt. Lục tục có mấy người từ trong không gian mặt ra tới. Tựa hồ hoàn toàn không có đã chịu không gian ảnh hưởng. Quả nhiên là chút lão gia hỏa. Thế nhưng có thể ở chỗ này sử dụng không gian thông đạo đang ở trong lòng Phúc Ngữ. Còn không có mở miệng. Lại nhìn đến có rất nhiều người ngồi phi hành thú bay lại đây. Hết chương.